Thi tỷ dạ vô thanh, chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi tên là Tần Việt, năm nay vừa tròn 23 tuổi, sống nương tựa vào ông nội tôi thời trẻ làm việc ở nhà tang lễ, là một chuyên viên trang điểm cho người chết. Hiện tại ông ấy thuê một cửa tiệm ở trước cổng nhà tang lễ, bán giấy tiền vàng mã, hương nến, quần áo tang, cuộc sống cũng tạm ổn. Ngày thường lúc rảnh rỗi, ông ấy còn giúp người ta xem phong thủy, làm phép, siêu độ vong hồn. Hôm đó, ông nội tôi ra ngoài làm phép, tôi ở nhà trông coi cửa tiệm. Khoảng 8 giờ tối, ông lão họ Khương ở nhà tang lễ vội vàng chạy vào mua đồ. Từ nhỏ tôi đã theo ông nội học được một số bản lĩnh, thật sự, tôi thấy ấn đường của ông lão họ Khương đen xì, sắc mặt tái nhợt, cảm thấy có gì đó không ổn, liền hỏi ông ấy đã xảy ra chuyện gì. Ông lão họ Khương cũng không giấu giếm, nói công trường dưới chân núi xảy ra chuyện, có người nhảy lầu tự sát, ông ấy phải đến đó thu liệm thi thể. Nghĩ đến chuyện từ nhỏ đến lớn tôi đã theo ông nội học bản lĩnh, nhưng ông ấy lại không bao giờ chịu dẫn tôi theo, cũng không cho tôi tiếp xúc với thi thể. Sắc mặt ông lão họ Khương rõ ràng không ổn, giờ phút này lại còn phải đi thu liệm thi thể. Nếu ông ấy đi một mình, chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm, cộng thêm tôi cũng muốn đi mở mang tầm mắt, cho nên tôi liền đi theo. Tuy rằng tôi không có đạo hạnh như ông nội, nhưng dựa vào những gì tôi đã học, dùng để tránh né những thứ ô uế, chắc chắn không thành vấn đề. Hơn nữa, lúc xử lý những thi thể chết bất đắc kỳ tử, sẽ bớt đi rất nhiều phiền phức. Nửa tiếng sau, chúng tôi đến công trường xảy ra chuyện. Ban đầu, tôi cứ tưởng chỉ là một vụ tai nạn lao động thông thường. Nhưng sau khi đến nơi, tôi mới biết, vụ nhảy lầu này có liên quan đến một cỗ quan tài đen kịt. Ban ngày, lúc thi công, công nhân đã đào được một cỗ quan tài đen kịt. Nhà thầu cho rằng đã đào trúng lăng mộ cổ, liền báo cho Cục Di sản Văn hóa, xung quanh công trường cũng được giăng dây cảnh giới, sau đó ngừng thi công. Nhưng không ai ngờ, vừa mới tối, đã xảy ra án mạng. Ba công nhân đào được quan tài, vậy mà lại lần lượt nhảy lầu tự sát, chết một cách bí ẩn, rất đáng sợ. Nghe nói chuyện này rất tà môn, ông lão họ Khương có chút sợ hãi, nói chuyện này rất kỳ lạ, chúng ta nhanh chóng thu dọn xong, rồi về thôi. Tôi, một tiếng, gật đầu với ông ấy. Một lúc sau, chúng tôi đến hiện trường vụ án, có mấy cảnh sát đang duy trì trật tự xung quanh. Sau khi xuất trình giấy tờ chứng minh của nhà tang lễ, ông lão họ Khương liền dẫn tôi đi vào. Cách đó không xa, là một cỗ quan tài đen kịt, trên nắp quan tài còn đặt một chiếc gương đồng. Bên cạnh quan tài là ba thi thể, máu me be bét, đầu của hai thi thể trong số đó bị vỡ nát, óc bắn tung tóe. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu như vậy, không khỏi cảm thấy sợ hãi. Ngoài ra, tôi còn cảm thấy xung quanh rất lạnh lẽo, tôi luôn cảm thấy nơi này rất đáng sợ. Đặc biệt là cỗ quan tài đen kịt kỳ quái kia, đã được chôn cất dưới đất lâu như vậy, nhưng lúc này lại trông như mới, rõ ràng là không bình thường. Những chuyện này chẳng là gì cả, điều khiến tôi kinh ngạc nhất, chính là ba thi thể trên mặt đất. Dựa vào màu sắc của những vết bầm tím trên cơ thể bọn họ, thời gian chết của ba người này chắc chắn đã hơn 10 tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng theo như thông tin chính xác, ba người này nhảy lầu tự sát cách đây 2 tiếng. Trong khoảng thời gian đó, ngoài sắc mặt hơi lờ đờ ra, bọn họ không hề có biểu hiện gì bất thường. Rõ ràng là, chuyện này có ẩn khúc, nhưng người chết sẽ không nói dối. Tôi cảm thấy, ba người này căn bản không phải là nhảy lầu tự sát cách đây 2 tiếng. Thời gian chết thật sự của bọn họ, chắc là vào ban ngày, lúc bọn họ đào được cỗ quan tài đen kịt kia. Còn về việc bọn họ chết như thế nào, tôi không biết, tôi cũng không muốn biết. Bây giờ tôi chỉ muốn thu liệm thi thể, nhanh chóng rời khỏi đây cùng ông lão họ Khương. Cái gì mà, duy trì hòa bình thế giới, tôi thấy, toàn là chuyện nhảm nhí. Tôi biết nơi này không nên ở lâu, bèn ra hiệu cho ông lão họ Khương đeo găng tay vào, bắt đầu thu liệm thi thể. Tay chân chúng tôi rất nhanh nhẹn, một lúc sau đã khiêng hai thi thể lên xe tang. Nhưng ngay khi chúng tôi thu liệm thi thể thứ ba, biến cố xảy ra. Chúng tôi vừa mới lật thi thể lại, ông lão họ Khương đột nhiên hét lên một tiếng. Á, đầy kinh hãi, ngồi phịch xuống đất, thấy ông ấy như vậy, tôi vội vàng hỏi. Chú Khương, chú làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Ông lão họ Khương vẻ mặt kinh hãi, trừng to mắt nhìn thi thể, run rẩy nói. Anh ta mở mắt ra rồi. Nghe ông ấy nói vậy, sắc mặt tôi lập tức thay đổi, trong đầu. Một tiếng, tục ngữ có câu, thi thể mở mắt là muốn mạng người. Xem ra thi thể này không an phận, còn muốn kéo ông lão họ Khương xuống dưới đó. Bồi, nó, may mà tôi đã học được một số thủ đoạn từ ông nội, chắc là có thể dọa thứ đó đi. Cách chương.